Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, đại đầu mục Quách Đại Bán, khăn vàng trong doanh địa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Trung quân đại trướng truyền đến một tiếng bạo a, đáng chết Trịnh Bảo tiểu cừ sói hai mắt nguyên trợn. Từng cây gân xanh trên mu bàn tay hiển hiện, chúng đầu mục nhao nhao cúi đầu, trong lòng tràn đầy ảo não thần sắc. Lúc đầu dự định lao thẳng tới Sào huyện, đem Sào huyện Trịnh thị một ngụm nuốt mất, lại không nghĩ chiếm cứ tại Nhu Tu khẩu thủy tặc đưa tới một phong thư. Mà vừa vặn chính là bởi vì phong thư này, để bọn hắn ngoan ngoãn lui binh, nghĩ tới đây mấy tên khăn vàng đầu mục ngẩng đầu lên. Hai mắt trong nổi lên vẻ giận dữ, cừ soái, chúng ta không cam lòng, đường đường khăn vàng đại quân chẳng lẽ muốn trở thành hắn Trịnh Bảo quân cờ sao, người này ác độc, thuộc hạ mời lệnh, lao thẳng tới Sào huyện diệt Trịnh Bảo, thanh âm ở bên tai xen lẫn. Tiểu cừ soái mặc dù giận không kềm được, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại, ánh mắt đảo mắt, chúng khăn vàng đầu mục nhao nhao ngậm miệng, lộ ra mặt mũi tràn đầy oán giận. Bây giờ Bạch Phàm thủy tặc đã cùng chúng ta kết xuống tử thù. Ác lãng cùng Nhu Tu khẩu thủy tặc lại là Trịnh Bảo ám thủ. Quân ta nếu là tấn công mạnh Sào huyện, lúc đó ba cỗ thủy tặc thế lực liên thủ, cùng trăm tên Sào huyện quân coi giữ tiền hậu giáp kích. Lại nên làm như thế nào? Tiểu cừ soái hỏi Thamani ngay sau đó thở dài. Bản cừ soái biết các ngươi đều có vạn phu bất đương chi dũng. Nhưng Sào Hồ thủy tặc đông đảo, lại thêm nữa có khả năng xuất hiện Lư Giang quân coi giữ. Vì vậy chúng ta chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận. Mới là ổn thỏa kế sách, cử soái lời nói có lý, một tên đầu mục nói. Thế nhưng là không biết cử soái có nghĩ tới không, quân ta lương thực đã bị Bạch Phàm thủy tặc cướp sạch không còn. Lại nơi nào có thời gian tiêu diệt từng bộ phận. Tiểu cừ soái lộ ra thần sắc khó khăn, đây cũng là hắn thật lâu khó mà làm ra cuối cùng quyết đoán nguyên nhân một trong. Chúng khăn vàng đầu mục lẫn nhau nhìn nhau một chút, thừa cơ phát ra, cừ soái, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn, lúc này chúng ta còn có một cỗ khí lực, chẳng bằng hơi tu chỉnh sau đó nhất cổ tác khí công phá Sào huyện cướp bóc Trịnh thị tích xúc. Tuyệt đối không thể. Cử soái mới nói có lý, nếu là Sào huyện không thể nhất cổ tác khí đánh hạ. Lúc đó Sào Hồ thủy tặc hội tụ, quân ta tất nhiên sẽ xa vào đến trong tuyệt cảnh, tả hữu đều là tuyệt cảnh. Chúng ta vì sao không ra sức một trận chiến, mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một tên khăn vàng khom mình hành lễ. Cử soái, Quách đầu mục cầu kiến Quách đầu mục. Chúng khăn vàng đầu mục sững sờ, nổi lên ánh mắt khó hiểu, sau đó tỉnh ngộ lại, nguyên lai là vị kia thiên công tướng quân Cao Đồ. Tiểu cừ soái đối cái kia khăn vàng phân phó, cho mời, vâng, cái kia khăn vàng quay người rời đi. Không bao lâu Quách Đại Bàn mang theo mấy tên đầu mục nhanh chân đi vào trong lều vải. Đối tiểu cừ soái cúi người hành lễ, cừ soái các ngươi chuyến này còn thuận lợi. Tiểu cừ soái hỏi Thamani Quách Đại Bàn trên mặt hiện ra tiếu dung. Hết thảy thuận lợi, chúng đầu mục trong lòng vui mừng. Đồng thời nhìn về phía Quách Đại Bàn, hai mắt trong tràn đầy chờ mong. Hay tiểu cừ soái cười to, sau đó truy vấn, không biết Quách đầu mục, phải chăng đem đám kia Bạch Phàm thủy tặc cướp đi lương thực cho đoạt lại rồi? Thuộc hạ không phải để cho người ta đem lương thực trả lại sao? Quách Đại Bàn hỏi lại, đứng sau lưng Quách Đại Bàn mấy tên đầu mục cũng nhao nhao gật đầu. Tiểu cừ soái không khỏi có chút kinh ngạc, truyền về tới, sớm tại chúng ta đánh vào Bạch Phàm thủy trại thời điểm. Cũng đã để cho người ta truyền về tới, một tên đứng sau lưng Quách Đại Bàn đầu mục nhịn không được. Nói xen vào, còn lại mấy tên đầu mục nhao nhao phụ họa, cừ soái minh giám. Việc này chúng ta đều có thể làm chứng, Quách đầu mục điều động 50 danh tướng sĩ hộ tống. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm, chẳng lẽ cử soái cũng không nhìn thấy những này lương thực. Tiểu cử soái cùng chúng đầu mục lắc đầu, cũng không có trông thấy, thật can đảm, lại dám tư phân lương thực. Quách Đại Bàn phát ra một tiếng bạo a. Đám người trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, càng nghĩ cũng chỉ có cái này một lời giải thích có thể nói phải thông. Lửa giận chậm rãi dâng lên, trong lều vải tản ra trận trận sát khí, lại có việc này. Tiểu cự soái thanh âm phá vỡ trong lều vải bầu không khí. Sau đó nghĩ đến hiện tại đối mặt tình huống, liền không lại dây dưa chuyện này. Việc này tạm thời gác lại, vì kế hoạch hôm nay là như thế nào thu hoạch được lương thực. Nếu là lương thực sự tình, chúng ta đã vì cự soái giải quyết. Quách Đại Bàn cười hồi phục. Trong chướng đám người đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nghi hoặc cùng không hiểu lẫn nhau xen lẫn. Ngươi có lương thực? Tiểu cự soái hô hấp trở nên dồn dập lên. Quách Đại Bàn cười một tiếng, cao giọng nói, ta không có lương thực nhưng Bạch Phàm Thủy Trại có. Bạch Phàm Thủy Trại? Chẳng lẽ các ngươi đem lương thực đều chuyển về tới? Tiểu cự soái truy vấn. Quách Đại Bàn hồi phục, cũng không có chuyển về đến. Làm càn! Một tên đầu mục đối Quách Đại Bàn hét lớn. Sau đó lại có một tên đầu mục, lớn tiếng nói, chẳng lẽ Quách đầu mục đang đùa bỡn cự soái sao? Thật là lớn tội danh. Đứng sau lưng Quách Đại Bàn một người giải thích. Cự soái, Quách đầu mục gặp chúng ta thiêu hủy lương thực đáng tiếc. Thế là đem lương thực chia hai đống giấu ở Bạch Phàm Thủy Trại bên ngoài. Nếu ta các loại muốn, đều có thể vụng trộm chuyển về doanh địa. Vừa dứt tiếng, đám người trong nháy mắt xôn xao, ngay sau đó chính là cuồng hỉ, nghĩ không ra Quách Đại Bàn cư nhiên như thế ra sức. Ngạnh sinh sinh biến ra lương thực, tiểu cự soái vui mừng quá đỗi. Hay Quách đầu mục đoạt lương có công, lẽ ra trọng thưởng. Tiểu cự soái hơi dừng lại một chút. Hiển nhiên ngay tại suy tư đến tột cùng như thế nào phong thưởng cho thỏa đáng. Ánh mắt đảo mắt cao giọng nói. Phong Quách Đại Bàn vì đại đầu mục, thống lĩnh trăm tên tướng sĩ, toàn quyền phụ trách vận chuyển lương thực công việc, mặt khác tuyển chọn 10 tên tinh nhuệ, 90 danh vũ dũng người. Tại dưới trướng nghe lệnh, tiểu cử soái hạ lệnh, Quách Đại Bàn lần nữa thi lễ, tạ tiểu cử soái đại ân. Bàn cử soái cần ngươi tại trong vòng một canh giờ, đem toàn quân một ngày, cần thiết lương thực vận chuyển tới. Không biết ngươi là có hay không có thể làm được? Tiểu cự soái hỏi thăm. Ni Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi hồi phục. Không cần vận chuyển, tại trở về thời điểm, mỗi người đều mang theo 3 ngày khẩu phần lương thực. Nếu như cự soái muốn chôn nồi nấu cơm, những cái kia lương thực hẳn là có thể giải khẩn cấp. Quách Đại Bàn hồi phục, tiểu cự soái càng xem càng cảm giác Quách Đại Bàn thuận mắt. Trong lòng đối với hắn hảo cảm bạo dạp. Như thế chi kỷ thuộc hạ, nhìn chung toàn quân trên dưới gần ngàn danh tướng sĩ, chỉ sợ đều tìm không ra tới một cái. Truyền lệnh xuống, chôn nồi nấu cơm tu chỉnh một đêm, ngày mai sáng sớm xua quân Bạch Phàm Thủy Trại về sau thẳng đến Sào huyện. Tiểu cử soái hạ lệnh. Chúng đầu mục cùng kêu lên bạo a. Vâng, ngay sau đó nhao nhao quay người, hướng doanh địa bên ngoài đi đến. Đến lúc cuối cùng một người đi ra doanh địa sau đó, tiểu cự soái sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hồi tưởng lao thẳng tới Sào huyện một màn kia, cái kia u ám thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Thọ Xuân thành ngoại chiến lửa sốt ruột, coi như Dương Châu thứ sử nghe nói quân ta ngay tại Sào Hồ. Muốn điều tinh nhuệ gấp rút tiếp viện cũng cần thời gian. Như chính mình có thể trước đó xuất lĩnh đại quân đánh hạ Sào huyện. Tại Sào huyện trong thu hoạch số lớn vật chất cùng khí giới. Liền có thể xua quân tấn công mạnh Lư Giang quận phủ thư huyện. Một khi thư huyện bị đoạt, Lư Giang binh mã tất nhiên đại loạn, Thọ Xuân thành cũng đem rơi vào trong tay. Lúc đó khăn vàng thế lực nối thành một mảnh, năm đó chi thịnh đang ở trước mắt, có thể Trịnh Bảo tựa như một khối ngoan thạch. Nằm ngang ở phía trước, nhất định phải đem nó nghiền nát mới có thể hoàn thành cái này kinh thế chi cục. Hết chương.